Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3093 Thương Hoàng Vẫn Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Tu thần khó nén trong lòng kích động cảm xúc dò xét tứ phương, nói: "Thật quỷ dị địa phương, thời gian cùng không gian quy tắc bị triệt để xáo trộn, thần linh xâm nhập đi vào, đều có thể mê thất tại giữa tấc vuông. Kiếm giới liền giấu ở trong mảnh khu vực hắc ám kỳ dị này." Lan Võ Đằng lắc đầu, nói: "Bản thần không biết cái gì kiếm giới, mỗi lần cũng chỉ là tới chỗ này khu vực bên ngoài, đem một viên kiếm phù bóp nát, liền có tu vi cường đại người thần bí đi ra gặp nhau. Nhưng, cũng chỉ có thể nghe được người thần bí kia thanh âm, nhìn không thấy hắn thân ảnh." Nói xong, Lan Võ Đằng lấy ra kiếm phù, đem nó bóp nát. "Đại thần xin mời kiên nhẫn chờ đợi, người thần bí kia còn phải chờ 3 ngày, mới ra đến." Lan Võ Đằng nói: "Lâu như vậy, bản thần cũng không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì nơi này thời không quá phức tạp, ra vào rất khó khăn." Trương Nhược Trần hướng về phía sau lưng nhìn lại, trên đường đi, luôn cảm giác có ánh mắt đang ngó chừng chính mình, nhưng sử dụng chân lý chi tâm cảm ứng, sử dụng vô cực thần đạo thủ đoạn dò xét lại không thu hoạch được gì. Dưới vô lượng cảnh, Trương Nhược Trần tự nhận là không người nào có thể tránh đi hắn 2 chiêu thủ đoạn này. Luôn không khả năng có vô lượng cảnh thần linh theo sau lưng a, nếu thật sự là như thế, cho dù chết tại hắc ám đại tam giác tinh vực cũng chỉ có thể nhận. Hắn sẽ không phát hiện chúng ta chứ? Thương Hoàng nhìn một chút lơ lửng lên đỉnh đầu thần phù màu xanh, tuyệt không tin tưởng chỉ là một cái Trương Nhược Trần có thể nhìn thấu một vị thiên ẩn phù. Danh kiếm thần một bên chữa thương, vừa mỉm cười nhìn xem tu thần cùng Lan Võ Đằng, nói: "Nơi đây tất cùng kiếm giới có quan hệ, lần này thu hoạch trước đó chưa từng có to lớn." Thương Hoàng nói: "Kiếm thần chỉ sợ không chỉ là kiếm giới đơn giản như vậy a, ai có thể nghĩ tới, ngày xưa uy danh hiển hách tu thần thiên thần, thế mà cam tâm khuất phục cùng một cái Trương Nhược Trần, làm đồng hồ nhật quỹ khí linh." Danh kiếm thần cười nói: "Ta sớm có suy đoán này, cần biết năm đó tu thần thiên thần bản thể thời gian thần ngọc chính là bị đồng hồ nhật quỹ hấp thu đi. Trương Nhược Trần cùng sau lưng của hắn những người kia, muốn chữa trị đồng hồ nhật quỹ, chỉ có thể trấn áp tu thần thiên thần đạo thần hồn này làm khí linh. Chư thần đại lục một trận chiến về sau tu thần thiên thần đã là cùng đồ mạt lộ, độ nguyên hội kiếp nạn vô vọng, chỉ có trở thành đồng hồ nhật quỹ khí linh, mới là duy nhất sinh lộ. Thật đáng buồn a, đáng tiếc ngày xưa cùng Phượng Thiên, Kình Thiên bình khởi bình tọa nhân vật rơi vào kết quả như vậy." Thương Hoàng nghĩ tới điều gì, hai đầu lông mày hiện ra một vòng lo lắng âm thầm, nói: "Trương Nhược Trần hẳn là bằng vào thanh bình kiếm, mới liên hệ với vị kia trên chư thần đại lục thổ dân thần linh tìm tới nơi đây. Nói cách khác năm đó Côn Lôn giới Tam Thanh, đích thật là tại kiếm giới tìm được phá vô lượng cảnh cơ duyên. Thượng Thanh về Côn Lôn giới, bị Côn Lôn giới tuyệt thế đại năng chỗ chém. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh nhưng vẫn không có hiện thân, có thể hay không ở trong kiếm giới?" Nếu là như vậy, danh kiếm thần cười lạnh một tiếng. Phá vô lượng cảnh, nào có dễ dàng như vậy. Lấy ngũ thanh tông chi tư, còn tu luyện 5 cái nguyên hội, mới công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thiên đình nhị thập chư thiên một trong Phật chủ đại phạm thiên, càng là tu hành 6 cái nguyên hội, kém một chút thọ nguyên khô kiệt mới lấy bước vào vô lượng. Kiếm đạo muốn nhập vô lượng càng là khó như lên trời. Ngày xưa Thượng Thanh đạt đến vô lượng cảnh, cũng chỉ là một thì truyền thuyết, ta càng tin tưởng bản truyền thuyết này là giả. Bởi vì Côn Lôn giới lúc ấy mấy vị kia tuyệt thế thông thiên cấp nhân vật làm sao có thể chém bản giới vô lượng. Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, Tam Thanh ta gặp qua trình độ là có. Nhưng, bằng vào tu vi hiện tại của ta, cho dù Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đồng loạt ra tay, cũng chỉ có thể biến thành dưới kiếm của ta vong hồn. Làm dưới vô lượng cảnh thiên hạ đệ nhất kiếm, làm kiếm đạo chủ thần, danh kiếm thần tự nhiên là có không có gì sánh kịp tự tin. Trong thiên hạ chưa có vài những người kia ai có thể cản trong tay hắn danh quân kiếm. Thương Hoàng nói, nếu là Ngọc Thanh cùng Thái Thanh hiện thân, Trương Nhược Trần há không liền có thoát thân cơ hội đào tẩu. Huống hồ, đồng hồ nhật quỹ nếu là thật sự đã triệt để khôi phục giá trị to lớn, sẽ không thua kiếm giới. Danh kiếm thần hướng Thương Hoàng chằm chằm đi cười nói. Đúng vậy a, Trương Nhược Trần đã không có giá trị, là thời điểm đưa hắn lên đường. Nhưng, tu thần có đồng hồ nhật quỹ làm thần khu, không thể khinh thường, đến bố trí tỉ mỉ một phen, không thể để cho bọn hắn trốn. Trương Nhược Trần mặc dù cảm giác được trong lúc vô hình một cỗ nguy cơ tiệm cận, lại cũng không biết đến từ phương nào, chỉ cho là đối với ám dạ giới môn sợ hãi, cùng Ngọc Thanh cùng Thái Thanh thái độ sự không chắc chắn. Trong truyền thuyết Tam Thanh quan hệ thân như huynh đệ. Thượng Thanh vẫn lạc, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh há có thể không hận Côn Lôn giới. Lại Bích Lạc Tử vì sao giết chết Thượng Thanh, đến nay vẫn là không biết.

Danh kiếm thần chỉ chém hắn một thi mà thôi, mặt khác hai thi phân hai cái phương hướng, toàn thân huyết khí thiêu đốt cấp tốc xa trốn. Danh kiếm thần ngươi tốt gan to, lại thực có can đảm giết ta. Coi như ngươi hôm nay đạt được đồng hồ nhật quỹ cùng kiếm giới, cũng sẽ tiếp nhận thương thiên chi nổ. Danh kiếm thần liếc qua khốn ở trong kiếm đạo thần vực đồng hồ nhật quỹ, gọi ra danh quân kiếm, kích phát ra thần khí uy năng, cách không một kiếm chém ra. Thương hoàng trong đó một thi, đã chạy trốn tới mười mấy vạn dặm bên ngoài, vẫn như cũ bị một kiếm bổ trúng, thần khu sụp đổ, thần linh vật chất bị thần khí ma diệt hầu như không còn. Trương Nhược Trần sao lại ngồi chờ chết, tại danh kiếm thần tiến đến đánh giết thương hoàng cuối cùng một thi thời điểm, cùng tu thần liên thủ thôi động sáu thanh thần kiếm kết thành. Lục hợp nhất kiếm kinh thần trận phá vỡ kiếm đạo thần vực lập tức trốn xa đào tẩu. Chạy đi đâu, danh quân kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng xuống tới, đánh bay sáu thanh thần kiếm cùng đồng hồ nhật quỹ đụng vào nhau, lực lượng thời gian không cách nào cản. Ầm ầm, đồng hồ nhật quỹ bị đánh bay ra ngoài. Đồng hồ nhật quỹ nội không gian, trừ Trương Nhược Trần cùng tu thần bên ngoài, mặt khác ngũ thần tất cả đều kêu thảm, bị xuyên thấu tiến đến kiếm đạo lực lượng trùng kích chấn thương. Danh kiếm thần tại thái chân cảnh, đã đạt đỉnh tuyệt cấp độ, trong ức giảm đều là hắn vòng chiến. Hắn chân thân tiến đến đánh giết thương hoàng, nhưng lại có thể cách không điều khiển danh quân kiếm đối phó chúng ta. Tu thần nói, Trương Nhược Trần biết rõ danh kiếm thần cường đại chiến lực tại thái hư cảnh sơ kỳ huyết tuyệt cùng hoang thiên phía trên, chém bình thường thái hư cảnh đại thần như lấy đồ trong túi. Đã mất đi hư thiên một kiếm, loại nhân vật này tuyệt đối không thể lực chiến. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn không thi triển ngươi chạy trốn bí pháp. Trương Nhược Trần nói, trốn không thoát, danh kiếm thần dẫn theo thương hoàng đầu lâu, đạp trên một đầu uốn lượn kiếm hà, trong khoảnh khắc vượt qua trăm vạn dặm, giáng lâm đến trên đồng hồ nhật quỹ phương, trên thân thần uy ép tới không gian ngưng kết. Hắn quanh người vờn quanh có ba viên mặt trời nhỏ, mỗi một khỏa, đều là một viên thần nguyên. Thương hoàng dạng này đại thần, ở trước mặt hắn, ngay cả tự bạo thần nguyên cơ hội đều không có. Bành, tại thương hoàng trong tiếng chửi rủa, đầu lâu bị danh kiếm thần bóp nát thành huyết vụ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.